Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 464, đau thấu tim gan. Kéo dài suốt cả đêm tiếng la giết, rung động thiên địa, thân như vậy trong hoàn cảnh. Tôn Tử Hổ cùng vừa mới đến Tây quân tinh nhuệ vốn cũng không có tâm tình gì đi ngủ. Hiện tại tự nhiên càng khó ngủ. Nhưng mà Tôn Tử Hổ lại là trực tiếp hạ tử mệnh lệnh. Toàn thể đi ngủ, buổi tối hôm nay ai nếu là ngủ không được, dựa theo chống lại quân lệnh luận xử. Còn có, kẻ vi phạm danh sách còn đem hồi bẩm vương soái. Như thế nào đánh giá? Vương soái tự có châm trước. Mệnh lệnh này có thể nói cực không nói đạo lý, nhưng lại là trước mắt cực kỳ hẳn là. Tại Tây Tuyến gấp rút tiếp viện quân. Tại Tôn Tử Hổ mà nói, chính mình cùng tất cả huynh đệ coi là thật chỉ có một đêm này thời gian nghỉ ngơi. Một đêm này đằng sau, chính là máu và lửa, sinh cùng tử, mà Hàn Sơn Hà vì sao ở thời điểm này phát động mãnh liệt như vậy tiến công. Một trong những mục đích chính là vì để cho mình bọn người nghỉ ngơi không tốt. Vừa mới chạy đến 15 vạn gấp rút tiếp viện quân đội nếu là nghỉ ngơi không tốt. Đối với tổng hợp chiến lược hao tổn cũng không phải một chút điểm. Trực tiếp nhất kết quả chính là để Hàn Sơn Hà Đông Huyền quân đội thiếu tổn thất ít nhất mấy vạn người, thậm chí có thể sẽ đối với toàn bộ chiến cuộc sinh ra lớn lao ảnh hưởng. Tôn Tử Hổ bọn hắn đang làm gì? Sau nửa đêm, đã mệt mỏi cơ hồ không có hình người phó báo quốc mắt đỏ Hạt Châu hỏi. Một mảnh tiếng ngáy. Tiếng ngáy như sấm, một vị tướng quân trả lời. Tốt, phó báo quốc hài lòng gật đầu. Không hổ là Tây quân tinh nhuệ. Tướng quân khác trên mặt cũng đều có bội phục chi sắc. Ở trong hoàn cảnh như vậy thế mà có thể ngủ lấy. Coi là thật không phải người bình thường. Quả nhiên tố chất quá cứng. Xem ra nhóm này gấp rút tiếp viện Tây quân tinh nhuệ quả nhiên không hổ tinh nhuệ hai chữ. So với Đông quân cũng kém không có bao nhiêu. Tây Tuyến gấp rút tiếp viện quân oán thầm tiếng lòng cùng. Chúng ta biết chúng ta nên đi ngủ, nên nghỉ ngơi, nhưng chúng ta thật không muốn ngủ, nhưng lại không thể không ngủ. Một thì Tôn Tiên Phong hạ tử mệnh lệnh, thứ hai lại là uy hiếp trước mắt, như chỉ là chống lại quân lệnh đều tại kỳ thứ. Mấu chốt kẻ trái lệnh còn đem hồi bẩm vương soái. Nếu là trở thành sự thật, há không tất nhiên rơi vào thứ hèn nhát trong danh sách đen. Cho nên đánh chết cũng là muốn ngủ. Huống chi lúc này cũng xác thực chỉ có hào hào đi ngủ nghỉ ngơi thật tốt. Mới có thể tốt hơn ứng đối cái kia đáng chết Hàn Sơn Hà. Chờ chúng ta ngày mai ngủ ngon, nghỉ ngơi tốt, nhất định phải cùng Đông Huyền quân hào hào so đo. Để bọn hắn biết. Ngọc Đường quân lữ không phải dừng Đông quân, còn có Tây quân, tiếp tục suốt cả đêm công phòng chiến. Đến lúc tờ mờ sáng rốt cục hạ màn kết thúc, phó báo quốc ở trong chiến dịch này bỏ ra thương vong 17.000 người thảm trọng đại giới. Mà đối diện Đông Huyền quân đội thảm hại hơn, dưới thành lưu lại không ít hơn 30.000 thi thể, bị thương nhẹ kéo mệnh trở về. Chí ít cũng phải có hơn 10.000. Trong trận công phòng chiến này, song phương đều đánh nhau thật tình. Tại phụ cận Sơn Lâm Trường tìm kiếm nhập run run cơ thiết kỵ bọn họ. Tại một đêm này trước trước sau sau trọn vẹn xuất động 20 lần. Trong vòng một đêm, càng đem tự thân mang theo mũi tên tiêu hao đến sạch sẽ. Một chút không bỏ sót, cho đến ngày thứ hai bình minh tảng sáng. Đối phương Minh Kim La Vang, phó báo quốc mới rốt cục xem như thở dài một hơi. Lại nghe Tôn Tử Hổ xin chiến. Tây Tuyến gấp rút tiếp viện quân chiến lược Thủy Trung là ngươi rõ ràng nhất. Cho nên ngươi bộ do ngươi toàn quyền chỉ huy phân công. Phó báo quốc nói, yêu cầu của ta chỉ cần một cái, cho chúng ta tranh thủ đến một ngày một đêm thời gian nghỉ ngơi. Phó soái yên tâm. Tây quân sẽ làm dốc hết toàn lực, cho dù máu chảy đầu rơi, toàn quân bị diệt, Thiết Cốt Quan cũng sẽ không thất thủ. Tôn Tử Hổ trịnh trọng chào lại. Đoạn đường này lặn lội đường xa mà đến. Ven đường thấy, khiến cho Tôn Tử Hổ thật sự hiểu Thiết Cốt Quan tầm quan trọng. Thiết Cốt Quan đằng sau, chính là vùng đất bằng phẳng. Quả nhiên rốt cuộc không hiểm có thể thủ. Một khi quan này cáo phá, Ngọc Đường liền giống như trần chuồng lộ ra tại địch nhân trước mặt. Mặc cho trà đạp gầy, trách không được nơi này mỗi một lần đều đánh cho núi thây biển máu. Chính là bởi vì, nơi này là địch tới đánh con đường phải đi qua. Càng là, duy nhất một con đường. Đông Huyền muốn đánh vào Ngọc Đường, nhất định phải công phá Thiết Cốt Quan. Chỉ có công phá quan này, mới có thể nói tới nhúng chàm Ngọc Đường. Về phần vượt qua bên cạnh hai ngọn núi lớn quanh co, cũng là không phải hoàn toàn không thể được. Duy nhất điều kiện trước tiên chỉ có Đông Huyền binh sĩ đều là ngũ trọng sơn trở lên cao thủ. Như vậy mà thôi. Đương nhiên, cho dù là vượt qua Thiết Cốt Quan bên cạnh hai ngọn núi lớn, cũng không phải là hoàn toàn an ổn. Ven đường còn có vô số đạo sâu không lường được sườn đồi hiểm trở. Liền xem như đã đạt đến sơn cảnh ngũ trọng thiên tu giả, cũng chưa chắc liền nhất định có thể bình yên vượt qua. Đây vốn là Ngọc Đường thành lập Thiết Cốt Quan đến nay, Đông Huyền vô số huyết chi giáo huấn đạt được kinh nghiệm, không thể vượt qua. Hàn Sơn Hà dù cho là một đời quân thần, thủ đoạn mưu trí đương thời có 102, nhưng ở cái này Thiết Cốt Quan trước, cũng chỉ có thành thành thật thật cùng phó báo quốc triển khai trận công kiên. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ biện pháp nào có thể vòng qua Thiết Cốt Quan. Tôn Tử Hổ đi theo Tây Soái Vương Vân chú càng 10 năm tuế nguyệt, bản thân cũng là kinh nghiệm xa trường, có thể chinh quen chiến hạng người. Nếu không cũng sẽ không bị Vương Vân chú ủy thác trách nhiệm thống lĩnh việc này, mà hắn cũng đúng là trước mắt quen thuộc nhất, hiểu rõ nhất, thích hợp nhất thống lĩnh Tây Tuyến gấp rút tiếp viện quân người. Tôn Tử Hổ trịnh trọng đón lấy quân lệnh, lập tức bài binh bố trận, đem 15 vạn người chia làm 5 cái ba thứ, 3 vạn người làm một phát, đem hiện tại thủ thành tướng sĩ đều thay thế xuống tới. Có rất nhiều tướng sĩ tại bị thay thế tới một khắc này, con mắt tức thời khép lại như vậy ngáy lên, thậm chí đều không có đi xuống cương vị, vẫn còn rất nhiều đều là đứng đấy ngủ. Ngay cả phó báo quốc bản nhân cũng là tại bàn giao một câu kia đằng sau, cũng lập tức nhắm mắt lại, bị bên cạnh phó tướng cùng thân binh cõng trở về. Trên đường đi phó đại soái một mực tại ngủ, cũng không biết hắn trong giấc mộng mơ tới cái gì. Thân binh cảm giác mình trên lưng áo bông lại bị đại soái nước mắt cho làm ướt. Ai có thể tin tưởng, ai có thể tưởng tượng, xưa nay tâm lạnh như sắt Ngọc Đường danh soái phó báo quốc, vậy mà cũng sẽ rơi lệ. Chỉ là phó báo quốc, phó tướng cùng thân binh nhưng không thấy kinh ngạc, bởi vì bọn họ trong mắt cũng đầy đầy tất cả đều là nước mắt. Thiết Cốt Quan, Ngọc Đường Đông Tuyến 40 vạn huynh đệ, tăng thêm đến tiếp viện giang hồ nhân sĩ, dân chúng tầm thường chủ động tham chiến, vụn vụn vặt vặt tính toán đâu ra đấy, cũng không có 45 vạn người, mà đánh tới hiện tại, chỉ còn lại 23 vạn người. Nói cách khác, chiến dịch này chiến đến trước mắt, đã khoảng chừng 18 vạn huynh đệ vĩnh cửu ngã xuống Thiết Cốt Quan lên. Hiện tại, trong Thiết Cốt Quan mỗi một vị tướng sĩ cũng không dám tụ hội, cho dù là sau khi chiến đấu nhất mệt mỏi thời điểm, những cái kia quen thuộc muốn uống chút rượu giải giải phạp, cùng các huynh đệ đụng một đụng các tướng quân, hiện tại cũng đều là một người uống rượu, vừa uống rượu, một bên rơi lệ, không dám chào hỏi, không dám hô bằng gọi hữu, chỉ nguyện một người độc rót. Bởi vì thường ngày bồi tiếp chính mình uống rượu người, hiện tại vô luận chính mình làm sao kêu gọi cũng đụng không nổi. Nguyên bản 8 cái thường xuyên uống rượu với nhau huynh đệ, đột nhiên biến thành 3 cái. biến thành hai cái. Vậy cái này hai người tại tụ cùng một chỗ thời điểm trong lòng là cái gì cảm giác đâu? Đây không phải là uống rượu, đó là từng đao đào trái tim của chính mình. Một đêm này, mỗi một vị thay quân xuống tướng sĩ, tại nằm ngáy sau khi tỉnh lại, theo sau chính là tràn ngập đè nén gào khóc. Nhìn bên cạnh, do chính mình chiến hữu đồng đội các huynh đệ lưu lại một chồng chỉnh chỉnh tề tề di thư. Nhìn xem các huynh đệ lưu lại cầu chính mình giúp bọn hắn mang hộ về nhà quân lương vàng bạc. Nhớ tới trên chiến trường, huynh đệ gầm lên giận dữ dùng lồng ngực ngăn trở bổ về phía đao của mình. Dùng thân thể của mình ngăn trở bắn về phía chính mình mũi tên. Nhớ tới từ trước đến nay khôn khéo láu cá ra hỏa kia. Một cái bước xa ngăn tại trước người mình, để vô số vũ tiễn bắn thành con nhím. Quay đầu lại, trong miệng giữ lại bọt máu còn tại cười. Mẹ nó, du hoạt cả một đời. Lần này xúc động, thật xúc động, sau đó ngã xuống đồng đội. Nghĩ đến xuất chinh thời điểm, các huynh đệ cười đùa vỗ chính mình bả vai. Nếu là ta chiến tử, tiểu tử ngươi nhớ kỹ ngàn vạn muốn giúp ta dưỡng hảo ta lão nương. Nếu ta chiến tử, trong nhà liền giao phó ngươi. Nếu ta chiến tử, hai tử còn nhỏ, huynh đệ ngươi muốn mệt nhọc, đây là thư bỏ vợ. Ta nếu là chết trận, tin chết trước không cần cùng trong nhà nói, trước đem thư bỏ vợ đưa trở về, để cô nương kia đi. Lại nói, nàng người kia quá trục, nếu là hiện đem tin chết của ta truyền trở về, nàng thật sẽ khô thủ cả đời. Tiểu tử ngươi còn không có tìm vợ, vừa vặn. Nếu là ta chết trận, ngươi liền đến nhà ta đi. Ta bà nương kia tuấn tiếu ôn nhu, ngươi liền ở rể nhà ta đi. Giúp ta nhìn xem oa nhi. Nếu là cảm thấy không thoải mái, đổi thành ngươi họ cũng được. Khi đó, lão nương ta chính là lão nương ngươi. Con của ta chính là con của ngươi. Lão bà của ta cũng là lão bà ngươi. Ngoặc kép, nhớ tới những này phó thác. Mỗi người đều là khóc không thành tiếng. Lúc đó lúc nói, cười đùa một mảnh, thậm chí còn có đánh nhau. Giận mắng, nhưng là bây giờ muốn lên, lại là khoan tim đứt ruột. Phó báo quốc nửa đêm tỉnh lại, hai mắt vô thần nhìn xem nóc phòng. Sau nửa ngày, đột nhiên che miệng lại, nước mắt hồng thủy đồng dạng chảy ra. Che ngực, cảm giác cái kia toàn tâm đau đớn. Nức nở nói, 18 vạn huynh đệ, cứ như vậy không có. Hắn từng ngụm hít hơi, cảm giác trong lòng đau đớn đến không thể hô hấp. Cái gọi là đem tâm như sát, đem tâm lại há có thể coi là thật như sát. Cho dù như sát, cuối cùng không phải chân thiết, chung quy là sẽ đau. Đau thấu tim gan, thẳng vào cốt tủy. Vẻn vẹn đành phải một ngày sau đó, phó báo quốc thậm chí đông tuyến quân loại đau này triệt nội tâm tư vị. Đến đây tiếp viện Tây quân tinh nhuệ liền triệt triệt để thưởng thức được. Loại kia đắng chát, coi là thật để mỗi một cái Tây quân binh sĩ đều là đau nhức đoạn gan ruột. Vẻn vẹn tại Hàn Sơn Hà trong một lần dò xét tính tiến công, liền để Tây quân thẳng tắp giảm quân số hơn 2.000 người. Cái này thật vẻn vẹn tại Hàn Sơn Hà thăm dò. Gốc rễ của hắn mục đích là muốn thử nhô ra hôm qua tới viện binh rốt cuộc là ai. Đến biết rõ ràng đối phương là ai, mới tốt bố trí tính nhắm vào sách lược. Dấu bé còn có một canh. Đi, dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.